Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, chương 743, một cái tràn ngập hy vọng ác mộng. Tô Phù, âm vang mà hùng hồn, tràn đầy bi tráng, thẳng tiến không lùi sứ mệnh cảm giác, tóc bạc trắng gió bên trong loạn, lời của hắn, quanh quẩn tinh không ở giữa. Chạy đi tại phía trước nhất mấy tôn phong vương cấp cường giả. Sắc mặt cứng đờ, Yêu Thiên Vương quay đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lườm Tô Phù liếc mắt. Tiểu tử này, còn có thể càng không biết xấu hổ một điểm sao? Man Thiên Vương cũng là bật cười lớn, Thanh Đăng lão giả cũng là quen thuộc. Tại Tử Vong Hắc Động bên trong thời điểm, Tô Phù liền thường xuyên làm loại chuyện này. Dù cho vết thương chằng chịt, cũng muốn tú một đợt trước, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, trang bức nhất định phải một mực có. Phương Trường Sinh liếc mắt, cái tên này, liền không thể giống hắn Phương Trường Sinh một dạng, khiêm tốn một điểm, bất quá, nói thật, Tô Phù, mặc dù không biết xấu hổ, nhưng lại cũng không tật xấu. Nếu như không phải Tô Phù tay xé cái kia quy tắc thần tướng chủ tướng, thiên địa này lôi phạt, chưa hẳn sẽ trở nên hung mãnh như vậy, chưa chắc sẽ lướt ngang nhanh như vậy. Cho nên nói, Tô Phù lấy thân làm mồi, cũng là còn có như vậy điểm đạo lý. Mặc dù Tô Phù tải không đúng lúc thời điểm, trang cái không đúng lúc bức, nhưng trọng điểm là còn có người cho Tô Phù vai phụ a. Vũ trụ vách tường trên tường thành, Yến Bắc Ca đám người nheo lại mắt, đáng sợ lôi bạo, nhường thân thể của bọn hắn đều tại run nhè nhè. Bất quá, đối mặt này lôi bạo, bọn hắn lại không có cảm giác được nguy cơ sinh tử. Cho nên, này chút lôi bạo mặc dù đáng sợ, thế nhưng, lại cũng không đối bọn hắn tạo thành đáng sợ tổn thương. Dù sao, đây là dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Bởi vậy, nguyên bản có chút hoảng hốt nhân tộc cường giả nhóm đều chấn định lại. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả, đôi mắt đều khởi động sóng dậy. Thiếu soái còn chưa chết, thiếu soái còn có thể sinh long hoạt hổ trang bức. Thật tốt, bọn hắn chỉ biết là Tô Phù tiến nhập cấm khu, bị lôi bảo nơi bao bọc cấm khu. Cái kia cấm khu bên trong, hắc lân sinh vật nhiều như vậy, vốn cho rằng Tô Phù hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Tô Phù thế mà còn sống. Trường Hà tôn giả trong lòng cảm khái, hắn sừng sững ở trên tường thành, cao giọng quát lớn, thiếu soái uy vũ, nhân tộc tất thắng. Theo hắn một tiếng giống, Yến Bắc Ca, Khải, Yêu Linh Linh mấy người cũng đều cùng một chỗ giống lên. Sau đó, giống như là mét hơn vâng quân bài giống như, một mặt khuynh đảo, tất cả nhân tộc cường giả cũng bắt đầu bạo giống, đặc biệt là tinh không cảnh cùng với bình thường bất diệt chủ. Bọn hắn xúc động đến căn bản khó mà tự kiềm chế. Trên tường thành, nhân tộc phong vương nhóm không biết nên nói cái gì. Đi theo những người này cùng một chỗ giống, giống thiếu soái uy vũ, rất xấu hổ a, bọn hắn là phong vương cấp a. Có nhiều người như vậy nghiêm túc phối hợp chính mình biểu diễn. Tô Phù trong lòng rất thỏa mãn, cái này là danh vọng, cái này là nhân khí. Oanh, một đạo lôi cung rút kích tới, quất vào Tô Phù sau lưng, hư không xé rách ra một đạo đen kịt vết nứt. Tô Phù nhe răng trợn mắt, cảm giác xương sống lưng đều bị muốn quất nát giống như. Một tiếng gầm nhẹ, Tô Phù mở ra bộ vác, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Bây giờ Tô Phù, thân thể đột phá đến thánh thể cấp độ, ngoại trừ da dày thịt béo một chút ngoài ý muốn, tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đào mệnh cái gì, dễ dàng hơn, trong tinh không bảo lướt qua vầng sáng. Man Thiên Vương đám người lập tức đập xuống tại trên tường thành. Nhân tộc vũ trụ vách tường bên ngoài rất nhiều dị tộc cùng tiên đình các cường giả lập tức bắt đầu điên cuồng. bọn hắn sao có thể không điên cuồng? Vũ trụ đại thanh tẩy lao ra dị tộc vũ trụ phạm vi. Hoành vượt qua thần ma chiến trường cùng cấm khu. Liền cấm khu cùng thần ma chiến trường đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói rõ lần này đại thanh tẩy cường độ cùng cường độ đều cực độ đáng sợ. Bọn hắn có thể đỡ nổi sao? Cầu sống, bọn hắn chỉ là muốn cầu sống a. Công, đánh vào nhân tộc vũ trụ. Có dị tộc cường giả điên cuồng gầm thét. Tiên đình đại quân cũng động. Bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Bọn hắn cũng nghe đến Tô Phù tiếng giống. Thật sự là hận thấu Tô Phù. Mặc kệ Tô Phù nói thật hay giả. Có thể là bọn hắn tổng phải cần một cái phát tiết khẩu. Nếu này lôi bảo là Tô Phù lấy thân làm mồi dẫn tới, vậy bọn hắn liền thỏa thích mắng Tô Phù đi. Vương tổ đâu? Tiên đế đâu? Chủ của chúng ta tâm cốt đâu? Chúng ta muốn hủy diệt. Tiên đế đại tôn ở nơi nào? Đã nói mang bọn ta giết trở về nhân tộc vũ trụ. Ngoặc kép, từng vị cường giả tại khàn giọng gầm rú. Bình tĩnh bị đánh phá. Bọn hắn vô phương tại thản nhiên. Tiên đế, dị tộc vương tổ các loại đều biến mất không thấy. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại quân dị tộc tại một chút bình thường dị tộc phong vương dẫn đầu dưới. Hướng nhân tộc vũ trụ đánh tới. Tiên đình cũng là như thế. Lít nhà lít nhít, tại trong vũ trụ ngang qua. Giống như là tại sinh tử đua tốc độ. Cùng thời gian thi chạy. Nguy nga tường thành, mênh mông vô bờ. Nhân tộc cường giả phân bố ở trên tường thành. Từng cái mắt sáng như đuốc. Cảm xúc phức tạp. Bọn hắn nhìn xem lôi bảo, thần tâm run rẩy, lại nhìn một chút dưới tường thành dị tộc sinh linh cùng tiên đình cường giả. Thật dài nôn thở một hơi, này chút dị tộc cùng tiên đình cường giả, điên cuồng đụng vào trên tường thành. Bọn hắn dùng hết toàn lực tiến đánh tường thành, mong muốn đánh vỡ tường thành phong tỏa, vào nhân tộc vũ trụ, bọn hắn mong muốn sống. Chỉ có tiến vào nhân tộc vũ trụ. Nhân tộc vũ trụ là bọn hắn bỏ chạy địa phương. Là bọn hắn bảo hộ chỗ. Tiên đế, vương tổ đều nói sẽ mang theo bọn hắn tiến vào nhân tộc trong vũ trụ. Có thể là, bây giờ, vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống. Nhưng mà, bọn hắn lại chỉ có thể trực diện này đại thanh tẩy. Oanh, Tô Phù thân thể đập xuống mà xuống. Toàn thân đều tại phả ra khói xanh. Hắn có tóc, 3000 tóc trắng trải tán chập chờn, lộ ra càng ngày càng nho nhã, càng ngày càng tươi mát. Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân đứng thẳng mà lên. Bọn hắn làm sống qua 5 tháng dài đằng đẵng tồn tại. Nhìn xem một màn này, cảm xúc hết sức phức tạp. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Thanh Đăng lão giả dẫn theo đèn đồng, cảm khái một câu, Man Thiên Vương cũng là lắc đầu, mỗi một cái vũ trụ kỳ thời kỳ cuối đại thanh tẩy, đều sẽ xuất hiện này loại hình ảnh, cuối cùng sẽ có vô tận sinh mệnh tại hủy diệt bên trong tiêu vong. Man Thiên Vương cảm khái không? Thôi, là bọn hắn vô tình sao? Không, tựa như này chút dị tộc cùng dư nghiệt mong muốn cầu sống. Bọn hắn những này nhân tộc trong vũ trụ sinh linh cũng muốn sống sót. Bọn hắn không thể bởi vì đối với sinh mạng cảm thán. Liền lớn mở cửa thành khiến cái này dị tộc cùng dư nghiệt vào nhân tộc vũ trụ. Bị công phá cùng chủ động mở ra thành nạp dị tộc cùng dư nghiệt. Là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bị công phá vũ trụ vách tường. Bản nguyên vũ trụ sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu là chủ động thành nạp dị tộc cùng dư nghiệt, nhân tộc vũ trụ bản nguyên lại nhận dẫn dắt, vũ trụ quy tắc ý chí sẽ thừa nhận làm nhân tộc vũ trụ cùng dị tộc vũ trụ tương dung. Đến lúc đó, lôi bạo liền sẽ xông phá ngăn trở, xông vào nhân tộc vũ trụ, hủy diệt hết thảy sinh linh. Cho nên, bọn hắn nhất định phải ngăn trở. Đây là liên quan đến sinh tử tồn vong chiến tranh. Còn có nửa canh giờ, Tô Phù nhìn phía xa đầy trời lôi bạo, thở ra một hơi, nói, lôi bạo tốc độ càng lúc càng nhanh, theo đuổi thần ma chiến trường tới, một đường phát tiết nuốt hết tới, đại khái sau nửa canh giờ, liền sẽ buông xuống nhân tộc vũ trụ vách tường trước đó. Cuốn theo lấy vô cùng uy thế trùng kích tại nhân tộc vũ trụ trên vách. Đến lúc đó, dưới đáy này chút ức ức vạn sinh linh, liền sẽ triệt để bị nuốt hết, tựa như là bị vô tình nước biển nuốt hết, bốc lên không nổi bất kỳ gợn sóng, chỉ có chống lại vũ trụ quy tắc ý chí, mới có thể sống sót. Có thể là, chống lại vũ trụ quy tắc ý chí, quá khó khăn. Những cái kia quy tắc thần tướng, là vũ trụ con cưng, là tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân, cùng cảnh giới vô địch tồn tại, giống bá thể Tô Phù, danh xưng phong vương phía dưới vô địch, còn không phải bị oanh liền bá thể đều thành cặn bã. Nếu không phải thiếu nữ chúc phúc, Tô Phù khả năng chỉ có thể chuyển tu thành làm giấc mộng chân chính văn sư. Giống Tô Phù này loại nghịch thiên bật hách tồn tại, đều làm bất quá này lão tạc thiên, chớ nói chi là những cái kia bình thường cường giả, máy móc chi thần, tiên đế, còn có những dị tộc kia vương tổ đâu. Bỗng nhiên, Phương Trường Sinh nhíu mày, hắn đề cập cái đề tài này, Tô Phù cũng là một cái giật mình, hoàn toàn chính xác, trước đó những dị tộc kia cùng tiên đình cường giả. Tại phát hiện đại thanh tẩy vượt qua cấm khu mà đến thời điểm, từng cái đều điên cuồng trốn. Tô Phù còn cho là bọn họ trở về công đánh nhân tộc vũ trụ vách tường. Lại là không nghĩ tới, cũng không có, cái kia những cường giả này đi nơi nào. Không chỉ có như thế, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp phong vương, tỉ như ông tổ nhà họ Yến, ông tổ nhà họ Loam. Tinh Hải công ty người sáng lập, đại vũ trụ thương hội mặt khác phong vương còn có thánh dực nhân tộc tộc trưởng An Vĩnh Hằng cũng đều không thấy, Man Thiên Vương nhìn lướt qua, liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn tựa hồ đã đoán được xảy ra chuyện gì. Thanh Đăng lão nhân thở dài một hơi, mang theo đèn đồng, lắc đầu, không nói gì thêm. Phương Trường Sinh cùng Tô Phù nheo lại mắt, nhìn về phía rất nhiều đỉnh cấp phong vương, Yêu Thiên Vương xoay nhúc nhích một chút cổ. Này đại thanh tẩy vượt cảnh tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi dị tộc cùng tiên đình cường giả dự đoán. Có thể là bởi vì tại thôn phệ cấm khu thời điểm, lọt vào quỷ thiên sư phản kháng còn có Tô Phù mượn cơ hội rèn luyện thánh thể các loại, khiến cho vũ trụ này quy tắc ý chí nóng nảy nổ. Nhường đại thanh tẩy tốc độ tăng gấp 10 lần tả hữu. Bởi vậy, dị tộc vương tổ cùng tiên đình cường giả chỉ có thể vứt bỏ những đại quân này. Yêu Thiên Vương nói, vứt bỏ, Tô Phù nheo lại mắt, vứt bỏ, sau đó vào nhân tộc vũ trụ tị nạn. Tô Phù nghi hoặc hỏi thăm, Yêu Thiên Vương nhẹ gật đầu, bọn hắn làm sao lại vào nhân tộc vũ trụ? Tô Phù hít sâu một hơi, hỏi, ngươi sẽ rõ, Yêu Thiên Vương nói, hiểu rõ cái gì? Tô Phù còn thật không phải là rất rõ ràng, nhưng mà, Yêu Thiên Vương còn không có nói rõ lý do cái gì. Thanh Đăng lão nhân chính là nhận lấy lời của hắn. Hài tử, ngươi biết vì cái gì chém giết thảm liệt như vậy, có thể là phong vương ngã xuống số lượng lại vô cùng ít ỏi. Thậm chí, cái thế phong vương một tôn cũng không từng ngã xuống qua. Thanh Đăng lão nhân nói, Tô Phù nhíu mày, hắn tựa hồ ngửi được vấn đề này bên trong một số không giống bình thường mùi vị. Kẻ yếu mới yêu cầu sống, mà cường giả thì là muốn tại đại thanh tẩy bên trong tìm tới cơ duyên. Càng tiến một bước cơ duyên, Thanh Đăng lão nhân nói, ánh mắt của hắn thâm thúy. Nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, máy móc chi thần, tiên đế bực này tồn tại, đại thanh tẩy có thể chưa hẳn có thể hủy diệt bọn hắn. Đều là đã sống 2-3 cái vũ trụ kỳ tồn tại. Bọn hắn so trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại, Thanh Đăng lão nhân nói, Man Thiên Vương vỗ vỗ Tô Phủ bả vai, Phương Trường Sinh cũng là một mặt trầm tư, nói đơn giản một chút, liền là những tên kia không chết được, bọn hắn muốn vào nhân tộc vũ trụ, ngăn không được, mà lại, bọn hắn tại nhân tộc trong vũ trụ, tồn còn sống vũ trụ kỳ dư nghiệt, sẽ cho bọn hắn tiếp ứng, chúng ta là ngăn không được những tên kia. Man Thiên Vương đạo, Phương Trường Sinh trong ngực kiếm bắt đầu lay động, nói cách khác, chúng ta nhân tộc trong vũ trụ, có nội gian, Phương Trường Sinh lạnh lùng hỏi, nội gian, đảo cũng không tính được, bởi vì nhân tộc trong vũ trụ kỳ dư nghiệt. Bản thân liền không tính là nhân tộc, ngươi nhưng nhìn đến này chiến tranh, nhân tộc trong vũ trụ dư nghiệt cũng không có xuất chiến. Duy trì trung lập, Man Thiên Vương lắc đầu, nếu tiếp ứng, cái kia chính là kiếm chuyện. Nếu kiếm chuyện, vậy liền chơi hắn nhóm. Tô Phù nheo lại mắt, đôi mắt sắc bén, này tính tình, đủ thẳng, cùng ngươi mẹ rất giống. Man Thiên Vương cười cười, vuốt vuốt Tô Phù đầu, về sau ghét bỏ lẩm bẩm một câu. Ngươi này lớn tóc, sờ tới sờ lui đều không xúc cảm. Tô Phù mặt tối sầm, muốn cái gì xúc cảm? Người khác tộc thánh thể không tự ái sao? Chủ yếu là không dễ làm a. Những cái kia vũ trụ kỳ dư nghiệt cũng không phải ăn chay. Có thể tránh thoát đại thanh tẩy sống sót. Không có người nào là kẻ yếu. Mỗi cái đều là lão hồ ly. Không chỉ có thực lực mạnh, mà lại thủ đoạn cũng nhiều. Hơn nữa còn có được đủ loại bảo vật. Man Thiên Vương giận dữ nói. Thanh Đăng lão nhân cùng Yêu Thiên Vương tựa hồ cũng biết nội tình. Ngươi đã từng tao ngộ qua Tô Xoa ngươi mồ hôi gia tộc. Đây chẳng qua là cái bình thường vũ trụ kỳ dư nghiệt gia tộc thôi. Trấn giữ cũng chỉ là bình thường phong vương cấp, mà có được cái thế phong vương trấn giữ vũ trụ kỳ dư nghiệt gia tộc. Còn có ba nhà, Thanh Đăng lão nhân nói. Hắn biết Tô Phù đã từng vì thủ hộ địa cầu. Cùng Hoàng Tuyền tộc tao ngộ qua. Bất quá, Hoàng Tuyền tộc tại tồn tại vũ trụ kỳ dư nghiệt bên trong cũng không mạnh, trên tường thành, không nói gì thêm. Tô Phù sừng sững trên đó, tóc trắng 3000, nhìn chằm chằm dưới tường thành đáng sợ gió lốc. Nơi xa, lôi bão tốc độ cao bao trùm tới, thiên địa đều đang không ngừng rung động. Một khỏa lại một khỏa sao trời sụp đổ nổ tung, một chút chạy nhanh đại quân dị tộc, chồng chất tại dưới tường thành, mà một chút tương đối chậm, thì là bị lôi đình truy đuổi lên, bị lôi đình nuốt hết, hóa thành cho bụi, tiếng leng keng vang, có lôi đình quy tắc thần tướng lao ra, lít nhà lít nhít, một chút tuyệt vọng dị tộc cùng tiên đình cường giả lập tức gào thét. Bọn hắn quơ vũ khí, thẳng hướng quy tắc thần tướng, có thể là, căn bản không phải địch, nhất kích liền bị diệt sát, giữa thiên địa, băng diệt bất diệt linh tại kêu rên trôi nổi, máu tươi chìm nổi dương vầy, đông đông đông, dị tộc cùng tiên đình đại quân, đang không ngừng oanh kích lấy tường thành, bất quá, này tường thành chính là Thanh Đăng lão nhân dùng bảo vật biến thành. Căn bản công không phá được, này chút dị tộc cùng tiên đình đại quân chỉ có thể xông lên tường thành. Cùng nhân tộc cường giả chém giết, giờ phút này, không ít dị tộc cùng tiên đình cường giả đã lấy lại tinh thần. Đến giờ này khắc này còn chưa có xuất hiện vương tổ. Cùng với tiên đế cùng rất nhiều phong vương, mang ý nghĩa, bọn hắn bị triệt để vứt bỏ cùng từ bỏ. Bọn hắn vì này chút tiên đế cùng phong vương xuất sinh nhập tử. Nhưng mà, bọn hắn lại là biến thành con rơi. Có nửa bước phong vương không cam lòng gầm thét. Hắn không có công thành, mà là đứng ở dưới tường thành. Nộ khiếu liên tục, quả nhiên, so với trên dưới một lòng nhân tộc vũ trụ. Bọn hắn này chút dư nghiệt, đích thật là để cho người ta thất vọng đau khổ không thôi. Nhân tộc tinh hà thần đình chư thần, cho dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải bảo vệ nhân tộc vũ trụ. Dùng bọn hắn thi cốt, hóa thành tường thành, ngăn cản người xâm nhập. Thân phận của bọn hắn đồng dạng cao cao tại thượng, có thể là lại sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào thực lực yếu ớt hạng người. Thậm chí càng có nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, vì nhân tộc lấy thân làm mồi, dẫn dắt diệt thế đại thanh tẩy kiếp phạt tới. Mà trái lại bọn hắn này chút dị tộc cùng tiên đình, bọn hắn vì vương tổ mà chiến, vì tiên đế cùng tiên vương mà chiến, cuối cùng lại lưu lạc thành bị ném bỏ xuống tràng, không gần một nửa bước phong vương, không tiếp tục trùng kích tường thành. Nhân tộc không có làm sai, bọn hắn thủ hộ cánh cửa vũ trụ, không bị xâm lấn, bởi vì bọn hắn cũng muốn sinh tồn. Sai chính là bọn hắn là xâm lấn một phương, không phải thủ hộ một phương. Sai liền lỗi tại hắn nhóm là xâm lấn một phương, không đáng bị đồng tình một phương. Có người sợ hãi sợ chết, có người thì là lòng sinh tuyệt vọng, xông về vô tận lôi hải, khủng bố lôi hải cuồn cuộn tới. Dưới tường thành, khí tức chìm nổi, kêu rên khắp đồng. Trên tường thành, nhân tộc các cường giả đều trầm mặc. Phương Trường Sinh nắm kiếm, về sau lại là buông ra. Bọn họ cùng này chút dị tộc cùng dư nghiệt chống lại lâu như vậy, chảy vô số máu tươi, vẫn lạc rất nhiều thiên kiêu, mục đích đúng là vì thủ hộ. Có thể là này chút dị tộc cùng tiên đình cường giả đồng dạng cũng ngã xuống vô số, cũng chảy xuôi vô số máu tươi. Có thể là bọn hắn là vì cái gì? Thảm thương đáng tiếc tội nghiệp. Tô Phù tầm mắt thâm thúy nhìn chằm chằm dưới đáy dị tộc cùng tiên đình đại quân. Hồi lâu sau, thở dài một hơi, Tô Phù bước ra một bước, chân đạp hư không, từng bước một, lăng không mà lên. Hài tử, ngươi muốn làm gì? Thanh Đăng lão nhân nhìn xem Tô Phù, nghi hoặc hỏi. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Phương Trường Sinh mấy người cũng nhìn lại. Tô Phù cười cười, giơ tay lên, ông, một tấm lại một tấm màu bạc nguyên thể trôi nổi mà lên. Tô Phù nắm lão âm bút, bút như du long, một đạo lại một đạo mộng văn, giống như là sống lại giống như, phân biệt điêu khắc ở mộng thể phía trên. Về sau, Tô Phù cong ngón búng ra, bắn bay một tấm lại một tấm mộng thể. Có chừng một vạn tấm màu bạc mộng thẻ từ từ bay ra. Tô Phù lấy ra một bình kinh hãi nước, rót vào trong miệng, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Sau một khắc, 80 vạn dặm tâm hải đột nhiên sôi trào, vô số cảm giác trong nháy mắt này phát tiết hết sạch, mà vạn tấm mộng thẻ xoay quanh trên không trung, hóa thành một cái khổng lồ mộng văn trận pháp. Mộng văn trận pháp đan sen tung hoành, giống như là đẹp đẽ vô số bánh răng tại lẫn nhau chuyển động. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, trận pháp vầng sáng bao phủ, dưới tường thành, ngàn tỷ dị tộc cùng tiên đình đại quân, dồn dập thân thể run lên, trên mặt bọn họ hoảng sợ biến mất, trên mặt bọn họ tuyệt vọng biến mất, bởi vì cái kia vắt ngang tại bọn hắn trong lòng, trôi nổi tại bọn hắn trước mắt vô tận lôi hải triệt để tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện tại trong thiên địa. Giống như tiên đình một vị nửa bước phong vương tầm mắt mê ly, trong lòng oán niệm tiêu tán, trước mắt hình ảnh biến hóa, hắn phát hiện mình thoát khỏi màu bạc tiên đình chiến khải giáp, hai tay không có tiêm nhiễm máu tươi, thậm chí tu vi cũng toàn bộ biến mất. Mang theo cái cuốc, ăn mặc giày cỏ, ngắt cúc đông dưới rào, khoan thai thấy Nam Sơn, thanh thản mà không màng danh lợi, hắn cách xa phân tranh, sống nhàn nhã mà tự tại. Có lẽ, ngay từ đầu hắn cũng không hướng tới loại ngày này, hắn truy cầu phong vương bái tướng, có thể là, làm trải qua đại thanh tẩy đáng sợ tuyệt vọng thời điểm. Hắn phát hiện, có thể có này loại rời xa chiến tranh, thanh thản mà yêu nhã tháng ngày là thật tốt. Đánh ba lượng ít rượu, sách hai đầu phì ngư, tháng ngày hạng gì tưới nhuần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mộng cảnh trong thôn làng, ít một chút như tang thi, gặp người liền cắn nhường phong cách vẽ theo mộng đẹp biến thành ác mộng nhiệt tình thôn dân thì tốt hơn. Bất quá, cho dù là ác mộng, đây cũng là một cái có hy vọng ác mộng. Không chỉ là này tôn nửa bước phong vương, ngàn tỷ dị tộc cường giả cùng tiên đình đại quân đều là rơi vào trong mộng cảnh. Bọn hắn không có hoảng hốt, không có tuyệt vọng, khóe môi nhếch lên không màng danh lợi cười. Trong hư không, Tô Phù ngồi xếp bằng, treo ở mộng văn trung ương trận pháp, tóc trắng phơ tung bay, mộng tộc chi nhãn dũng động. Nơi xa, vũ trụ đại thanh tẩy cuồn cuộn tới. Bất quá, không có kêu rên, không có tuyệt vọng, từng vị dị tộc cùng tiên đình cường giả tại say trong mộng, cười bị vũ trụ đại thanh tẩy chỗ hủy diệt. Bụi về với bụi, đất về với đất. Trong hư không, Tô Phù đứng người lên. Hắn không tiếp tục duy trì mộng văn trận pháp. Bất quá, dưới đáy, không có người tỉnh lại. Tô Phù lắc đầu, dùng hắn thực lực hôm nay, nhiều nhất nhường nửa bước phong vương nhập mộng 10 giây, nhường tôn giả nhập mộng 20 mấy giây. Có thể là, không có khả năng để bọn hắn vĩnh viễn nhập mộng, mà Tô Phù không có tiếp tục duy trì mộng văn trận pháp. Những người này nhưng không có lựa chọn tỉnh lại, không phải bọn hắn tỉnh không đến, mà là bọn hắn không muốn tỉnh, dù cho làm chính là ác mộng. Thế nhưng nửa trước đoạn mộng đẹp phong cách vẽ cũng đủ để cho bọn hắn trầm luân. Rầm rầm rầm, một giấc mộng dài, vãng sinh nhớ kỹ quang tốt thai. Tô Phù chắp lấy tay, rơi vào nhân tộc trên tường thành, cảm khái thở dài. Thanh Đăng lão nhân tầm mắt vẩn đục, rất nhiều nhân tộc cường giả cũng là cảm xúc phức tạp. Thiếu soái liền là thiếu soái, tình này thao xa không phải bọn hắn có thể bằng. Tô Phù chắp lấy tay, lắng nghe bên tai chữ bằng máu thông báo kinh hãi nước thu hoạch tiếng. Tầm mắt rất bình tĩnh, hắn vốn định xây dựng một cái mộng đẹp. Có thể là, mộng đẹp là không thể nào. Tô Phù đời này đều khó có khả năng xây dựng mộng đẹp. Cho nên chỉ có thể theo thói quen nghề nghiệp lại cấu xây xong ác mộng. Bất quá may mắn, kết quả không có quá đại biến hóa, mà hắn lần này xây dựng mộng cảnh, vì cái gì cũng không phải kinh hãi nước. Hắn là nhân tộc thánh thể, cao thượng thánh thể, thoát ly cấp thấp thú vị thánh thể. Hắn làm tất cả những thứ này, làm sao có thể là vì kinh hãi nước? Chắp lấy tay, Tô Phù tầm mắt thâm thúy. Hắn đang tự hỏi một cái vấn đề nghiêm túc. Lần này, xem như dọa lượt toàn vũ trụ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?